Đạo lý là đường tiền. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu lo lắng móng vuốt của mình sẽ làm bị thương đến Nhung Diệu. Mỗi lần duỗi ra móng vuốt đều là dùng thịt đệm đi đụng vào. Bây giờ hắn dùng đệm thịt của chính mình đâm hai má Nhung Diệu. Thấy Nhung Diệu vẫn cứ nhắm chặt hai mắt không phản ứng chút nào. Mắt thú tròn tròn mang theo một chút bất mãn. Hắn tại bên người Nhung Diệu xoay chuyển hai vòng. Sau đó dùng đầu đỉnh mở ổ chăn Nhung Diệu trực tiếp chui vào. Nhung Diệu vốn là đã sớm tỉnh rồi rốt cục không giả bộ được. Hắn dùng tay đè lại Tô Nhu còn muốn hướng trong chăn chui vào. Để cho hắn bé ngoan nằm úp sấp ở trên lồng ngực của chính mình. Hắn hạ thấp giọng khàn khàn cổ họng nói rằng. Ngươi là lạnh, vậy thì tại trong lồng ngực ta nằm úp sấp, lại hướng bên trong chui ngươi sẽ bị nóng. Gào gào, Tô Nhu thấp giọng nghẹn ngào hai tiếng. Nằm dưới chăn chỉ lộ ra một đôi mắt mang theo ánh sáng xanh lục xa xôi. Hắn dường như đang oán giận Nhung Diệu áp chế. Nhung Diệu tựa hồ cũng minh bạch Tô Nhu ý nghĩ. Hắn đem chăn lôi xuống để đầu nhỏ Tô Nhu lộ ra. Hắn ấn lại thân thể Tô Nhu, tay thỉnh thoảng khẽ vuốt lưng Tô Nhu, lần thứ hai nhẹ giọng suy đoán nói. Cho nên nói, ngươi là tỉnh ngủ, ô ô, ô ô. Tô Nhu dùng đầu ca ca bàn tay Nhung Diệu, dần dần ngoan ngoãn nằm phục ở trên lồng ngực Nhung Diệu. Thân thể nho nhỏ theo lồng ngực Nhung Diệu chập trùng lên xuống. Trong mắt thú sáng lấp lánh tất cả đều là khát vọng. Nhung Diệu biết đến Tô Nhu đây là tỉnh ngủ. Hắn hừ một tiếng thật dài. Tiếp tục vuốt lông Tô Nhu. Đồng thời không quên hỏi. Ngươi có đói bụng hay không? Nếu là đói bụng, ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tô Nhu lắc lắc đầu. Hơi híp mắt thú nhìn Nhung Diệu sau đó đem đệm thịt ấm áp dưới móng vuốt nhỏ dò vào trong quần áo Nhung Diệu. Đầu nhỏ cũng ý đồ hướng bên trong chui vào. Chỉ có điều bị Nhung Diệu ngăn lại động tác kế tiếp của Tô Nhu. Hắn dùng hai tay đem Tô Nhu từ trong lòng mò ra. Mình thì từ trên giường sưởi đứng dậy. Hắn dùng tay nâng thân thể Tô Nhu lên. Cùng Tô Nhu đối diện. Rất là không hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đêm nay làm sao nghịch ngợm như vậy? Tô Nhu làm bộ rất vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn vì là hồ tộc nguyên nhân. Nhìn ban đêm năng lực thập phần cường hãn. Hắn nhạy cảm nhìn ra eo hẹp trên mặt Nhung Diệu. Nghĩ thầm chính mình thật vất vả có cơ hội cùng A Diệu ca thân cận. Hắn làm sao không lợi dụng cơ hội được. Ngày hôm nay hắn biến thành nguyên hình. A Diệu ca nơi nào cũng đều sờ soạng. Nơi nào cũng đều nhìn. Mà hắn ngay cả A Diệu ca nhà hắn trên mông có mấy nốt ruồi cũng không biết. Chuyện này với hắn mà nói quả thực quá không công bằng. Bằng vào cỗ chấp niệm này Tô Nhu mềm mại nghẹn ngào hai tiếng. Từ trong lòng ngực Nhung Diệu dãy giụa thoát ra. Lần thứ hai chui vào trong quần áo Nhung Diệu. Nhung Diệu nghe tiếng kêu ôn nhuyễn của Tô Nhu. Trong lúc nhất thời không có cách nào cự tuyệt Tô Nhu nữa. Không thể làm gì khác hơn là thở dài. Tùy ý Tô Nhu tại trong ngực của chính mình chui tới chui lui. Thu được sự cho phép Tô Nhu tại sau khi Nhung Diệu nằm xuống liền cọ lên cơ ngực Nhung Diệu. Lại một lần chui vào Nhung Diệu ổ chăn. Chỉ có điều lần này hắn còn không có cọ bao lâu. Tiểu thịt đệm không cẩn thận ấn vào tiểu Nhung Diệu cũng sớm đã bán cương. Tô Nhu sau khi nghe đến Nhung Diệu khêu gợi kêu rên lên quỷ thần xui khiến liền ấn ấn. Mãi đến tận Nhung Diệu lại một lần nữa đem mình lôi ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn nhìn hai mắt Nhung Diệu tràn ngập dục vọng. Lại một lần nữa phát ra một tiếng khẩn cầu bé nhỏ. Nhung Diệu lần này không có tha thứ cho Tô Nhu. Hắn giống như phát tiết khẽ cắn tai hồ Tô Nhu một chút. Tại bên tai Tô Nhu mang theo oán niệm nói. Ngươi bây giờ không thể biến thành người. Nếu không ta hiện tại sẽ làm ngươi. Nhung Diệu thấy Tô Nhu chỉ là mờ mịt nháy mắt. Chính mình càng tức. Hắn lần thứ hai đối Tô Nhu nói. Nợ lần này ta nhớ rồi. Đợi đến kết hôn ngày ấy ta khẳng định đòi từng cái về. Hiện tại bé ngoan ngủ cho ta. Tại thời điểm Tô Nhu còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị nhung rượu đặt tại trên ngực. Không thể lại cử động. Hắn ngoan ngoãn nằm nhoài trên ngực nhung rượu. Nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của nhung diệu, vẫn còn có chút sững sờ. Chỗ kia của A Diệu ca nhà hắn tựa hồ có chút quá lớn. Mà hắn chỗ đó nhỏ như vậy, tỷ lệ nhỏ bé như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ngày thứ hai nhung diệu rời giường thời điểm liền phát hiện quầng thâm mắt đối với hắn mà nói rất là hiếm thấy xuất hiện. Hắn thật sự rất hối hận tại sao mình muốn đem Tô Nhu lưu lại gian phòng của mình. Thật là đủ mài người. Đem hắn trêu chọc đêm nay đều ngủ không được ngon giấc. Đây nếu như là người khác nháo hắn như thế, hắn khẳng định không nói hai lời liền đem người kia đá ra đi. Chính là đối phương là Tô Nhu. Coi như hắn tức giận cũng không nỡ đem người đá ra. Cuối cùng chỉ có thể chính mình yên lặng nhẫn nhịn. Nhung Diệu một bên oán niệm một bên làm việc. Lấy đủ nước. Cũng rửa mặt xong xuôi liền nhìn thấy hồ ly hình thái Tô Nhu từ trong phòng của hắn chạy ra ngoài. Cũng như thường ngày cọ bắp đùi của chính mình. Đối với mình ngước đầu híp mắt bán manh. Nhung Diệu vốn còn muốn bảo trì cao lãnh, vừa thấy được bộ dáng dấp khéo léo này của Tô Nhu lập tức quên mất chuyện buổi tối. Đem Tô Nhu ôm vào trong ngực, giúp Tô Nhu rửa sạch da lông. Vào lúc này Thường Tiểu Khôi từ bên ngoài trở về. Hắn thấy Nhung Ngọc còn chưa tỉnh liền thấp giọng xuống nói. Nhung đại ca, ta sáng nay bắt tiểu tôm hùm thời điểm vừa vặn bắt được vài con gà rừng. Vừa vặn cho lão đại và chúng ta đều nếm thử tươi mới. Nhung Diệu tiếp nhận gà rừng Thường Tiểu Khôi đưa tới. Vốn muốn nói tiếp liền nghe đến Tô Nhu tiến vào vườn rau. Đối Nhung Diệu, gào gào, kêu, Nhung Diệu theo tiếng kêu nhìn lại kinh hỉ phát hiện đồ ăn trong vườn rau toàn bộ đều đã lớn. Quả cà, dưa chuột, đậu cô ve cùng với đủ loại rau dưa lớn đến đều rất thủy linh no đủ. Trái cây một trái tiếp một trái, mọc rất là khả quan. Oa! Rau dưa này lớn thật là nhanh. Một vườn rau đồ ăn to như vậy chúng ta muốn ăn tới khi nào đi? Thường Tiểu Khôi nhìn đủ loại rau dưa trong vườn rau. Đôi mắt to tròn như đậu đen lập lòe ánh sáng vui sướng. Mấy ngày trước đây chúng ta vẫn luôn bị chuyện trong vách đá núi quấy nhiễu buồn bực mất tập trung. Vẫn luôn không có chú ý tới vườn rau. Bây giờ phát hiện thời điểm tự nhiên cảm thấy được nó lớn nhanh. Nhung Diệu đem gà rừng đặt ở bên cạnh, đem Tô Nhu từ vườn rau bên trong mò ra, ôm vào trong ngực xoa nhẹ một phút chốc mới lại đem thả xuống. Tại Nhung Diệu giải thích, Thường Tiểu Khôi rất tán thành gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục hỏi nghi vấn của mình. Vậy Nhung đại ca, vườn rau chúng ta nhiều đồ ăn như vậy chúng ta chỉ là giữ lại ăn sao? Dĩ nhiên không phải. Nhà chúng ta vườn rau lớn như vậy, đồ ăn lưu lại trong đất khẳng định đều sẽ hư thối. Chúng ta lấy đến trên trấn đi bán. Nhung Diệu nói xong liền cầm gà rừng đi nhà bếp chuẩn bị điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Nhung Diệu đem một xe trái cây rau dưa kéo đến trên trấn đi bán. Vì bây giờ mới là đầu hạ, bình thường đồ ăn cũng còn chưa chín, còn xanh. Nhung Diệu đồ ăn vừa lấy ra liền đưa tới rất nhiều người đi đường mua thức ăn. Nhung tiểu tử, ta mấy ngày trước hồi hương thăm viếng. Ta nhà thân thích đồ ăn cũng còn chưa chín. Còn xanh, làm sao đồ ăn nhà ngươi chín nhanh như vậy? Một lão phụ thường đến chỗ Nhung Diệu mua đồ kinh hỉ nhìn đồ ăn trên quầy hàng. Nhung Diệu đối mặt đại gia dò hỏi không một chút nào chột dạ. Dù sao mình là dựa theo thời gian đến dùng dị năng thúc trái cây rau dưa. Coi như sớm cũng là trong phạm vi đại gia có thể tiếp thu. Hắn theo thói quen giật nhẹ khóe miệng giải thích thẳng. Nhà chúng ta thổ địa màu mỡ. Hơn nữa năm nay trời tốt cho nên những đồ ăn này mới lớn nhanh như vậy. Ân, cũng là cái lý như thế. Đất màu mỡ không quản loại gì đều lớn đều nhanh. Lão phụ nhân rất tán thành gật gật đầu. Sau đó mị mắt thấy đồ ăn trên quầy hàng. Ôi, quả cà này lớn đến thật là tốt. Vừa tròn vừa bóng loáng. Trên da không có chỗ nào loang loang lổ lổ. Đây căn bản cũng không cần chọn a. Đại nương thực sự là mắt sáng. Nhung Diệu bắt đầu cùng đại nương đến nổi lên thương mại lẫn nhau thôi. Cũng đối người đi đường khác nói. Các vị đến đây ủng hộ. Đại gia đại nương đại ca đại tỷ chúng ta đều là người quen khách quen. Quả cà, đậu cô ve chúng ta 5 đồng tiền một cân. Dưa chuột, mướp 6 đồng tiền một cân. Lần này Nhung Diệu định giá rau dưa cũng không có quý như quả dưa hấu cùng quả dưa hồng lúc trước. Bởi vì rau dưa vật này chẳng hề như quả dưa hấu cùng quả dưa hồng trở thành thị trường phần độc nhất. Chẳng bao lâu nữa sẽ có tiểu thương khác kiếm tiền lời. Cho dù chính mình rau dưa hảo mọi người cũng vẫn là càng khuynh hướng tiện nghi một chút. Theo Nhung Diệu giới thiệu xong giá cả những người ở chỗ này dồn dập xông tới chọn lựa rau dưa. Trong lúc nhất thời Nhung Diệu cùng Thường Tiểu Khôi bọn họ cũng cùng bận rộn. Liền ngay cả Tô Nhu nguyên bản ở bên cạnh ôm đuôi ngủ gà ngủ gật cũng lên tinh thần. Thời khắc nhìn chằm chằm đám người mua thức ăn trả bạc. Dù sao hắn trước đây ở nhà là quản trướng. Bây giờ coi như mình biến thành hồ ly cũng phải giúp trong nhà kiếm tiền. Ngô Tư vừa tới Nhung Diệu nơi này hỗ trợ mua thức ăn ở trong góc nhìn thấy hồ ly hình thái Tô Nhu. Không khỏi thả cây gỗ cân trong tay xuống. Đối Nhung Diệu nhỏ giọng nói rằng, Nhung lão đệ ngươi còn chiêu một con hồ ly lại đây sao? Nhung Diệu thu bạc cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn những người khác đang nhìn chằm chằm Tô Nhu. Ấm áp nở nụ cười cười một tiếng. Tiểu hồ ly kia là ta ở trên núi nhặt được. Lúc đó nó bị thương. Ta chiếu cố một quãng thời gian. Hảo lên liền dính theo ta. Chấm, nhá. Không nghĩ tới còn là một tiểu tử tri ân báo đáp. Hồ ly vật này thuộc về tường thủy. Giữ lại nó nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Ngô Tư cười liếc nhìn Tô Nhu bên trong góc nhưng nhìn một chút cảm giác đến có chút quen mắt. Đặc biệt là điểm đen nhỏ dưới khóe mắt kia. Ngô Tư sửng sốt một chút lập tức lại dùng cánh tay đụng Nhung Diệu một cái. Nhỏ giọng hỏi, phu lang ngươi đâu? Người ngày hôm nay vội như vậy hắn làm sao không lại đây phụ một tay. Tô Nhu đi thăm viếng cha mẹ. Phải qua một đoạn thời gian mới trở về. Làm sao vậy? Nhung Diệu hết bận công việc trong tay nhìn Ngô Tư vẫn cứ nhìn chằm chằm tiểu hồ ly của chính mình. Lông mày không khống chế được nhíu một chút. Không có gì. Ta chính là cảm thấy được tiểu hồ ly kia khá giống một người. Ngô Tư đi tới góc trước, ngăn trở tầm mắt Tô Nhu. Ôn Nhu nhìn Tô Nhu đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở trong góc. Nhìn bộ dáng lông xù kia của Tô Nhu nhịn không được đưa tay ra muốn đi chạm Tô Nhu. Lại không liệu đến tay của chính mình còn không có đụng tới Tô Nhu liền bị Tô Nhu một móng vuốt cào đỏ. Hắn sợ đến vội vội vã vã thu hồi tay của chính mình. Quay đầu lại nhìn về phía Nhung Diệu. Lúng túng cười nói, không nghĩ tới tên tiểu tử này tính khí còn rất lớn. Ta vốn muốn sờ một cái. Tô Nhu kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, không ngồi dưới đất nữa. Bước nhỏ đi từ bên người Ngô Tư đi qua, giống như xem kẻ ngu si liếc nhìn Ngô Tư. Hắn là Sơn Vương Đại Vương của Linh Tê Sơn Lông là để như vậy sờ. Hắn bình thường mặc dù mặc cho Nhung Diệu sờ tới sờ lui nhưng hắn cũng là một hồ ly có trinh tiết. Da lông hắn chỉ cho người trong lòng sờ. Những người khác muốn sờ hắn. Trừ phi không muốn sống nữa. Nguyên bản còn tại an vị Nhung Diệu vội vội vã vã đi lên trước đem Tô Nhu ôm vào trong lồng ngực. Chỉ lo Ngô Tư chưa từ bỏ ý định thay Tô Nhu giải thích. Tiểu hồ ly nó sợ người lạ. Ngoại trừ ta ai cũng không sờ được nó. Ngô đại ca sau đó vẫn là cẩn thận một chút. Ngô Tư thất bại nhìn Nhung Diệu bọn họ. Vẫn là cảm thấy tiểu hồ ly trong lòng ngực Nhung Diệu quen mắt. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy hắn cười vỗ lên lòng bàn tay. Ta nói làm sao tiểu hồ ly này nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai nó giống như phu lang ngươi. Ngươi xem đôi mắt cùng nốt ruồi dưới khóe mắt kia. Thật sự là rất giống a, ha ha ha. Việc này có thể thật sự có ý tứ. Nhung Diệu cùng Tô Nhu vì lời Ngô Tư nói đều sửng sốt. Cũng may Ngô Tư không nghĩ nữa. Chỉ là đem việc này xem là chuyện cười. Ha ha ha cười vài tiếng. Tựa như cùng người không liên quan tiếp tục hỗ trợ bán đồ ăn. Mà Nhung Diệu vì không cho Ngô Tư sinh nghi cũng cùng cười khan hai tiếng. Cười Ngô Tư biết đùa giỡn. Ôm Tô Nhu đã yên tĩnh tiếp tục bán đồ vật. Một bận này liền bận đến buổi chiều. Nhung Diệu nói lời từ biệt Ngô Tư. Mang theo Tô Nhu cùng Nhung Ngọc bọn họ đồng thời đánh xe lên núi. Trên đường Thường Tiểu Khôi nhớ tới lời Ngô Tư nói. Nhìn lão đại nhà mình nằm nhoài trên xe lừa tắm nắng. Cùng Nhung Diệu bọn họ nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới Ngô đại ca còn rất thú vị. Ta lúc trước mang theo Tiểu Ngọc giúp Ngô đại ca đưa quả dưa hấu thời điểm liền nhìn thấy đình viện nhà hắn còn rất khí thế. Vừa nhìn chính là người có tiền. Không nghĩ tới người có tiền cũng có thể cùng chúng ta làm bằng hữu. Cõi đời này cũng không phải dựa vào tiền đến phân chia tình cảm. Có lúc tâm ý hợp nhau coi như thân phận cách xa cũng là có thể cùng nhau. Nhung Diệu quay đầu lại nhìn Tô Nhu đang ở trên xe ngủ gà ngủ gật một chút. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Thường Tiểu Khôi tự nhiên cũng biết ý trong lời nói Nhung Diệu. Hắn sờ môi gật gật đầu. Rất mong chờ tình cảm của lão đại nhà mình cùng Nhung Diệu. Lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện hắn liền nhìn thấy dưới cây già cách đó không xa có hai tráng hán đang đứng hướng về bọn họ nhiệt tình. Vẫy tay, cách chương.